Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 269, tân trò chơi đang tiến hành. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, Đường Liễu Lâm về đến nhà, điều chỉnh tốt nhất trạng thái, rồi sau đó tay đặt ở thiên cơ bàn thượng, kích hoạt, thực mau thần thức tiến vào, theo một loạt thao tác. Đường Liễu Lâm thừa lướt qua nhảy xuống khi nội tâm vẫn là không phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mẹ nó, ta vừa rồi là như thế nào xuống dưới? Trò chơi còn không có bắt đầu đâu. Này cũng quá kích thích đi. Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta muốn đi đâu nhi phanh? Theo một tiếng súng vang, cách đó không xa một kiện nhà trệt nội. Ổ Quang cầm một phen sniper gun, một phát đạn bắn vỡ đầu, rồi sau đó đỡ chính mình mũ giáp, trực tiếp xoay người. SB, Liễu Lâm là mộng bức, trong đầu hiện lên, người đã bị Quang mang tứ xạ giết chết. Chúc mừng ngươi, lạc địa thành hạp thành tựu đạt thành. Liễu Lâm mới vừa rồi minh bạch, chính mình còn không có làm rõ ràng chung quanh tình huống. Cũng đã bị người khác giết, đã lâu đã không đã chịu quá như vậy vũ nhục. Lại đến, Liễu Lâm bị khơi dậy tâm huyết, lần thứ hai chơi tiếp. Hôm nay, PlayerUnknown Battleground trên hoang đảo nghênh đón 1000 danh tân nhân, một hồi hành hạ đến chết theo khói độc tràn ngập, chính thức bắt đầu. Theo Lục Nhĩ Ổ Quang, bọn họ một tái lại một tái bị giết rời khỏi, lòng có không cam lòng. Hơi không chú ý, đã bị trong sông hoặc là trong hồ sở mai phục người cấp xử lý. Khó lòng phòng bị nha, liền tính tay già đời, cũng sẽ lật thuyền trong mương. Mấy người tổng cảm giác trong lòng không thoải mái, rõ ràng lập tức liền có thể ăn gà. Liền kém như vậy vài cái, một cái không chú ý liền đã chết. Đặc biệt vẫn là vừa mới tiếp xúc trò chơi tân nhân. Không được, trận này tử cần thiết đến tự mình tìm trở về. Mấy người căm giận không thôi, lại lần nữa tiến vào đại sát tứ phương. Thậm chí có mấy người tại chơi 2 ngày sau, cảm thấy đã quen thuộc chiến trường, cũng thông qua giọng nói chuyện phiếm, biết được đối phương cũng là ở Lâm Tiên Thành. Vì thế, mấy người bỏ thêm bạn tốt, ước hẹn ở Internet cà phê cùng nhau chơi. Vì thế, 5 người tổ đội đi tới Lâm Tiên Thành lớn nhất Zero Net Coffee chung. Nơi này, mỗi ngày có vô số người ở chơi. Mấy người thuê một cái nơi sân, đầy mặt đắc ý đem hình chiếu hình ảnh đặt ở màn sân khấu thượng. Lại vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt. Mấy người tổ đội bắt đầu rồi xứng đôi. Mọi người nguyên bản cho rằng bọn họ là cái nào chiến đội. Muốn tú anh hùng. Vừa lúc quan sát, rốt cuộc, nơi này mỗi ngày có rất nhiều người ở chỗ này thi đấu, thậm chí hấp dẫn người khác gia nhập chiến đội, khai hỏa thanh danh từ từ. Nhưng là, theo màn sân khấu dần dần sáng lên, 5 người vây quanh ở cùng nhau, nhìn nhau cười, lại là lấy ra một đám màu đen thiên cơ bản, ở rất nhiều người mộng bức chung, bọn họ đem tay đặt ở mặt trên. Rồi sau đó tiến vào đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt. Không phải lựa chọn sử dụng anh hùng giao diện, mà là ở một cái phi thường đại địa phương, gần 100 người ở thượng thoán tiểu nhảy. Hơn nữa, bọn họ quần áo đều hảo thiếu. Bên cạnh, còn có một trận phi thường đại phi cơ. Này, đây là tân trò chơi, rất nhiều người ở lăng qua đi. Lập tức hiểu được. Đầy mặt không thể tin tưởng, khi nào tân trò chơi đều đã ra tới, bọn họ như thế nào không biết. Theo nhân số không sai biệt lắm, đếm ngược, mỗi người bị quang đoàn sở bao vây, tất cả đều hút vào tới rồi phi cơ chung, rồi sau đó cất cánh, đi tới một chỗ trên hoang đảo. Theo phi cơ phía sau cửa thương mở ra, một cái lại một cái cầm lướt qua người phi pháp đi xuống. Đi nơi nào, trừ hỏa diễm sơn bên kia đi, dễ dàng che giấu, Nơi đó ta nhớ rõ có hai chiếc xe đâu. Hảo, địa điểm ta đã dấu hiệu. Đợi lát nữa cùng nhau nhảy. Theo năm người giọng nói kêu gọi. Bên ngoài cơ hồ mọi người đều vây quanh lại đây. Là tò mò lại hâm mộ nhìn thi đấu. Thậm chí một ít người đã lặng lẽ đi trước anh hùng thương thành. Chuẩn bị mua, còn có một ít người. Đêm này trò chơi cảnh tượng đã lặng lẽ bắt đầu dùng ảnh tượng thạch phục chế. Đợi lát nữa phát đến trên mạng đi. Làm cho bọn họ biết. Tân trò chơi là cái dạng này. Đã online, thi đấu ở không ngừng tiến hành. Hôm nay bọn họ gặp được chính là đại sương mù thời tiết. Mông lung. Rồi lại làm người khẩn trương không thôi. Ai biết đại sương mù phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Theo giết người, sát yêu thú đến vũ khí, lái xe đâm người, trốn độc khí, ném bom, chơi ngắm bắn. Đồng đội một người tiếp một người tử vong. Tồn tại xuống dưới liều chết đi tới. Xem chung quanh người ngực kịch liệt phập phồng. Chỉ tiếc gặp được đối diện một hàng đội ngũ. Năm người toàn sống, hai đấm khó địch bốn tay, hợp với cứu cấp bao cũng không có, cuối cùng chỉ phải tiếc nuối rời đi. Hệ thống nhắc nhở, chiến thắng 6 chi đội ngũ, xếp hạng 14, theo rời khỏi, năm người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Ngày hôm qua còn may mắn ăn qua một lần gà, như thế nào, hôm nay nguyên bản tưởng tú một chút, lại là như vậy tòa. Năm người hợp nhau tới mới giết 3 cá nhân, còn lộng cái đoàn diệt. Hảo mất mặt, không chờ vây xem người dò hỏi cái gì. Bọn họ lại lần nữa tiến vào, bắt đầu rồi xứng đôi. Lần này, bản đồ thế nhưng biến thành đại tuyết thiên. Sau đó, thất bại, lại bắt đầu, lại là ngày mưa, sau đó lại tiến vào. Vây xem người đã dần dần minh bạch trò chơi chơi pháp. Đối với ngày ấy PlayerUnknown Battleground Promotional Film cũng là tựa hồ minh bạch lại đây. Này, này quá nhiệt huyết, hào tưởng tham dự đi vào. Thi đấu đang tiến hành. Những cái đó chạy hướng thật thể cửa hàng người cũng là ủ rũ cụp đuôi đã trở lại. Xem trước kia chơi chính hăng say 5 người. Hào tưởng tiến lên, đoạt bọn họ thiên cơ bàn liền chạy. Trưa hôm đó. Thiên cơ bàn diễn đàn, nơi nơi đều ở thảo luận tân trò chơi, đặc biệt là vài bàn trò chơi hình ảnh, hoàn toàn bậc lửa bọn họ đã lâu bình tĩnh, nhìn bên trong thương pháo thanh không ngừng vang lên, máu văng khắp nơi, giết người đến vũ khí, làm cho bọn họ là lại hưng phấn, lại kích động, trong khoảng thời gian ngắn, đối với này khoản tương lai chiến trường trò chơi. Lập tức đem Legendary các loại thiệp cấp đè ép đi xuống. Nhoáng lên lại là 5 ngày thời gian mà qua. Yêu yêu đọc sách mà ở hôm nay. Theo đấu phá thương khung kết thúc. Một bộ thuộc về tu tiên lưu phàm nhân tu tiên truyện tiểu thuyết lần thứ 2 nhấc lên một mạt sóng. Chiều, theo sát ở nhất nhiệt độ PlayerUnknown Battleground mặt sau. Nguyên lai, phàm nhân cũng là có thể tu tiên. Có phải hay không bọn họ cũng có khả năng. Hoặc là nói, này biểu tiểu thuyết, có bọn họ tu tiên ám chỉ hoặc cơ hội. Tuy rằng chỉ phát biểu 1 vạn tự, nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người điểm đánh đi vào. Nhìn cái kia kêu Hàn Lập thiếu niên, là như thế nào từ người thường bắt đầu đi bước một đi hướng tiên nhân. Kẻ lỗ mãng mở to hai mắt. Thẳng tắp nhìn cỏ tranh cùng bùn lầy hồ thành phòng tối đỉnh. Trên người cái cũ chăn bông, đã trình vàng sẫm sắc, nhìn không ra nguyên lai tướng mạo sẵn có như không tản ra nhàn nhạt mùi mốc. Ở hắn bên người dựa gần một người khác, là nhị ca, tiểu thuyết nhiệt nghị còn không có đi xuống. Ở trải qua 2 ngày sau, tổng bộ cùng với phân bộ cùng internet trang đầu thượng, thuộc về 5 vị tân anh hùng poster lại lần nữa làm mọi người nhiệt huyết đạt tới đỉnh núi. Viên Chân Studio đây là chuẩn bị muốn làm gì? Đã thời gian dài như vậy không có tin tức. Như thế nào lập tức ra tới nhiều như vậy kinh hỉ? Làm cho bọn họ không kịp nhìn. Đây là muốn làm sự tình tiết tấu nha. Tuy rằng không có 5 vị tân anh hùng promotional phim, nhưng là quang xem 5 chương poster liền biết, này 5 vị anh hùng, một cái so một cái cường thế nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,